Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, phần 734. Hướng Nhạc Sơn nghĩ nghĩ một tay lâu chủ Tề Đan Hoa bả vai. Không có việc gì, ta cùng hắn quan hệ thực hảo. Ta cùng hắn ở tại một phòng là được. Không cần phiền toái các ngươi, Đỗ Bình gật gật đầu. Nếu các ngươi là hai người trụ, như vậy liền ở nơi này đi. Phòng này hơi chút lớn một chút, cũng đủ các ngươi hai người ở. Ngươi nói, một người trụ, liền cái này tương đối tiểu nhân đi. Dù sao cũng là một người trụ không cần quá lớn không gian, Diêm Dật Vân gật gật đầu. Chỉ cần là có thể ở lại địa phương là được. Mặt khác bọn họ đều không phải thực để ý, Đỗ Bình nói xong lúc sau liền đi rồi. Cho bọn hắn thời gian chính mình thu thập phòng, rốt cuộc bọn họ bao lớn bao nhỏ nhìn qua thực gian nan bộ dáng. Hẳn là đều là từ bên ngoài mua trở về tân đồ vật. Nhìn dáng vẻ vẫn là lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, Hướng Nhạc Sơn nhìn nhìn trong phòng này. Sở hữu bài trí cùng đồ vật, cảm thấy có rất lớn không khỏe cảm. Trong phòng còn hảo, nhìn cùng chúng ta rất đáp, nhưng là vừa mới bên ngoài. Chính là huyền quan đến phòng khách đến phòng bếp còn có thông hướng lầu hai thang lầu. Quan trọng nhất chính là bên ngoài cách cục, các ngươi có hay không nhìn ra tới cái gì? Tề Đan Hoa buông tay, này có cái gì khó, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cái này phòng ở trừ bỏ lầu một phòng ở ngoài, mặt khác sở hữu địa phương đều là dựa theo hai vị lão sư thân cao hình thể tới trang hoàng tu sửa. Cho nên đối chúng ta tới nói, giống như là tiểu hài tử vào đại nhân phòng giống nhau, Diêm Dật Vân khóe miệng vừa kéo. Nói cũng là... Bọn họ tuy nói cũng có vượt qua 1m8 thân cao. Nhưng là tại đây hai vị đại lão trước mặt vẫn là muốn cam bái hạ phong. Rốt cuộc như vậy thân cao. Nói thật, nghe nói bọn họ trước kia cũng không có như vậy cao. Là biến dị trình độ gia tăng tới rồi nào đó trình độ lúc sau tự nhiên mà vậy hình thể biến đại. Cho nên trường cao không ít, nhưng là chính bọn họ vì cái gì đến bây giờ đều không có một chút biến hóa đâu. Chẳng lẽ là còn chưa tới đạt cái loại này trình độ? Quả nhiên không hổ là hai vị đại lão, bọn họ ở đã lâu phía trước cũng đã tới kia tầng cảnh giới. Nhưng là chính mình lại vẫn là liền một chút biên đều không có sờ đến. Quả thực là quá thảm một chút, Đường Minh bọn họ hiện tại cũng không biết nói bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại ở cùng Đường Thiên Lam nói kia ba cái tiểu hài tử chuyện này, Đường Thiên Lam. Ý của ngươi là tiềm lực đều rất không tồi. Đường Minh, ân, tốt xấu là trang viên bên kia tương đối có tiềm lực hài tử. Ta muốn mang vùng, về sau thả lại trang viên cũng coi như là không tồi sức chiến đấu. Có thể làm trang viên sức chiến đấu tăng lên một đoạn. An toàn tính càng tốt, Đường Thiên Lam. Nếu nói như vậy, kia ngày mai đưa tới quân bộ bên kia sân huấn luyện đi. Làm ta xem bọn hắn thực lực lại nói, nếu là không hài lòng nói, tùy thời lui hàng, Đường Minh khóe miệng một câu, ta biết, đúng rồi, có một việc ta muốn nói một chút, Diêm Dật Vân nói đơn đả độc đấu tương đối lợi hại. Nhưng là mặt sau hai cái bọn họ là cùng đánh tương đối cường. Đơn đả độc đấu nói, hiện tại đại khái chỉ có thể cùng Đỗ Bình bọn họ đánh cái ngang tay, Đường Thiên Lam có điểm kinh. Ngạc, ngươi nhìn ra tới bọn họ hai liên thủ sẽ rất lợi hại. Đường Minh, ta thử qua, xác thật là không tồi, Đường Thiên Lam. Nếu như vậy, ta sẽ hảo hảo thí nghiệm, là hạt giống tốt nói. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ, Đường Minh minh bạch hắn ý tứ. Trải qua khảo nghiệm xác nhận là hạt giống tốt hắn liền sẽ thu làm học sinh. Hơn nữa vẫn là chính hắn vừa lòng học sinh. Cùng Đỗ Nghị còn có Đỗ Bình không giống nhau, nói thật. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hoàn toàn là bởi vì Đường Minh quan hệ. Hắn mới nhận lấy, ngày thường đối bọn họ cũng không thế nào để bụng. Nếu là thật sự để bụng bồi dưỡng nói, căn bản liền sẽ không như vậy nuôi thả ở thủ đô căn cứ, bọn họ hai cái đều sẽ mang theo đi ra ngoài. Cùng nhau rèn luyện đặc huấn. sẽ không cho bọn hắn một chút ít chậm trễ cơ hội, khả năng Đường Thiên Lam chính mình đều đã nhìn ra. Đường Minh đối Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người kỳ thật căn bản không có nhiều quan tâm. Ngày thường nhiều lắm quan tâm một chút bọn họ sinh hoạt. Không cho người khi dễ bọn họ. Đối với chiến đấu đặc huấn từ phương diện đều là phi thường đơn giản, so thủ đô căn cứ yêu cầu. Bọn họ đặc huấn những cái đó quân đội thành viên đều phải đơn giản. Nếu là bọn họ hai huynh đệ hơi chút chính mình ngẫm lại đều biết. Chuyện này không có khả năng là bình thường lão sư đối đãi học sinh thái độ, nhưng bọn hắn lại đến. Bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận. Vẫn luôn đều ở ý đồ duy trì bọn họ chi gian quan hệ, nói thật. Này một đường xem xuống dưới, Đường Thiên Lam đều phải đối hai người kia cảm thấy vô lực. Bọn họ hai cái quả thực chính là được trăng hay chớ điển hình đại biểu. Trước kia nguy hiểm biến mất lúc sau bọn họ cho tới nay đều chỉ là ở duy trì hiện tại sinh hoạt. Thôi, nói bọn họ có hay không muốn biến cường dục vọng. Kia đương nhiên là có. Nhưng là bọn họ trước nay đều sẽ không chủ động, bằng không bằng vào bọn họ hai người học sinh thân phận. Này hai người đều có thể trực tiếp thuận lợi nghênh ngang ra vào quân bộ đặc huấn nơi sân, ở bên kia. Chính mình tiếp thu đặc huấn, còn có thể cùng quân bộ người đáp thượng quan hệ, cùng nhau rời đi căn cứ cùng quân bộ người cùng nhau chiến đấu biến cường. Nhưng là bọn họ vẫn luôn đều có đầu rút cổ lên. Cái gì cũng không biết chủ động, cái gì đều yêu cầu bọn họ hai cái lão sư tới an bài, khả năng ngay cả Đường Minh chính mình đều cảm thấy không được, cho nên từ trang viên tìm ba cái học sinh lại đây thử một lần. Nhìn xem có thể hay không học được bọn họ tinh túy. Nếu là có thể nói, Đường Thiên Lam cũng sẽ thật cao hứng, ba người thực mau liền thu thập hảo chính mình phòng. Tắm rồi thay đổi quần áo. Đi tới bên ngoài phòng khách, sofa rất lớn, nhà ăn bàn ghế rất lớn, ngay cả chén đũa đều rất lớn, tất cả đều là cùng hai vị đại nhân xứng đôi lớn nhỏ. Mà bọn họ ngốc tại nơi này liền thật sự như là xông vào người khổng lồ quốc tiểu oa nhi, Đường Minh. Hướng bọn họ vẫy tay, lại đây ăn cơm đi, ta đã đem các ngươi giới thiệu cho Thiên Lam. Ngày mai hắn sẽ mang các ngươi đến quân bộ bên kia nơi sân đi tiếp thu khảo hạch. Hy vọng các ngươi đều có thể thông qua đi, Diêm Dật Vân ba người trực tiếp chạm thẳng tắp. Cấp Đường Thiên Lam khom lưng, biểu hiện phi thường có lễ phép, mà Đường Thiên Lam đối bọn họ như vậy thái độ cũng phi thường vừa lòng. Lại đây ăn cơm đi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 745 Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngồi ở một khối. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ngồi ở trong đó một bên, mà Diêm Dật Vân ba người còn lại là ngồi ở mặt khác một bên. Nhìn nhưng thật ra rất hài hòa bộ dáng, nhưng bọn hắn đều biết có cái gì không giống nhau. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình càng là cảm giác được 10 phần nguy cơ cảm. Bọn họ giống như phải bị lão sư vứt bỏ. Không đúng, giống như từ thật lâu phía trước bắt đầu, bọn họ kỳ thật liền không có tiếp thu đến nhiều ít đến từ lão sư dạy dỗ, bọn họ khả năng từ lúc bắt. Đầu liền không phải bởi vì chính mình thiên phú cùng thực lực trở thành bọn họ học sinh, đặc biệt là ở trở thành bọn họ học sinh lúc sau, vẫn luôn đều không có nỗ lực đuổi theo hắn nhóm nện bước. Vẫn luôn là tại chỗ đạp bộ. Kỳ thật hai vị lão sư cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Tỷ như nói phía trước xương cốt, một bữa cơm ăn phi thường an tĩnh, đối Đường Minh bọn họ tới nói, như vậy không khí không tồi, đối Diêm Dật Vân bọn họ ba cái tới nói, thập phần hưng phấn, bởi vì cùng trong mộng tưởng đại lão cùng nhau ăn cơm a. Đối Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình tới nói, bọn họ lại phi thường gian nan. Có thể là tại đây một khắc cuối cùng là ý thức được cái gì đi. Nhưng là bọn họ hiện tại liền tính là ý thức được cũng vô dụng a. Bởi vì kết cục đã vô pháp sửa đổi, bọn họ hai cái chú định sẽ bị lưu tại thủ đô căn cứ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ xác thật. Là cùng thủ đô căn cứ người quan hệ đều không tồi. Tất yếu thời điểm còn sẽ vì thủ đô căn cứ làm rất nhiều chuyện. rất nguy hiểm sự tình, nhưng là người đều là có thân sơ viễn cận. Bọn họ thân cận nhất để ý khẳng định là Trang Viên. Mặc kệ là ở thủ đô căn cứ ở bao lâu, ở chỗ này có bao nhiêu bằng hữu, nhận thức người, thân cận nhất từ đầu đến cuối đều là Trang Viên, cho nên ở Đường Minh hỏi bọn hắn muốn hay không đi. Trang Viên thời điểm, kỳ thật chính là đang hỏi bọn họ muốn hay không chân chính gia nhập bọn họ Trang Viên. Trở thành bọn họ đại gia tộc giữa một viên, nhưng là bọn họ cự tuyệt. Bọn họ lúc ấy không có minh bạch Đường Minh hỏi cái này vấn đề ước nguyện ban đầu. Cảm thấy thủ đô căn cứ tương đối hảo, cho nên liền lựa chọn thủ đô căn cứ. Hiện tại xem ra, bọn họ thật sự quá ngốc, buổi tối hai người khó được ghé vào cùng nhau an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Ai cũng không có chủ động mở miệng, bọn họ liền ngồi ở kia bút lẳng lặng nhìn phía bên ngoài cửa sổ cảnh sắc kia cao lớn tường vây. Kia đen nhánh chỉ là điểm xuyết một chút tinh quang không trung. Bọn họ hiện tại nhìn qua tuy nói không có gì, nhưng là nội tâm thập phần chật vật. Đỗ Nghị, ca, người nói, chúng ta hiện tại có phải hay không thực xấu hổ? Đỗ Bình khẽ nhíu mày, theo sau thở dài, muốn nói xấu hổ nói, hẳn là chỉ có ta một cái. Rốt cuộc ngươi là Đường Minh lão sư chính thức thu làm học sinh người. Mà ta chỉ là trên đường dính ngươi quang mà thôi, Đỗ Nghị lắc đầu. Ca, ngươi đừng như vậy tưởng, chúng ta đều là lão sư học sinh, điểm này không thể nghi ngờ, Đỗ Bình, ta biết, bọn họ nếu thừa nhận chúng ta là học sinh, chúng ta đây thân phận cùng quan hệ khẳng định là sẽ không thay đổi. Ta chỉ là có điểm không cam lòng, cảm thấy thực xin lỗi ta chính mình, Đỗ Nghị, nói như thế nào, Đỗ Bình. Phía trước có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta đều có thể nắm chắc trụ cơ hội, đi theo lão sư rèn luyện, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều không có nghĩ đến. Hiện tại các lão sư tìm được rồi tân học sinh, chúng ta tồn tại khả năng sẽ trở nên thực xấu hổ, còn nhớ rõ phía trước chúng ta muốn làm những cái đó sự sao? Đỗ Nghị hơi nghĩ nghĩ, nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta vẫn luôn đều muốn tồn đủ cũng đủ nhiều tích phân. Sau đó đi ra ngoài mua thuộc về chính mình phòng ở. Ở lúc sau liền dọn ra đi chính mình trụ, Đỗ Bình. Vâng, chính là như vậy một chút. Phía trước lão sư còn hỏi chúng ta muốn hay không trực tiếp đến Trang Viên đi. Nhưng là chúng ta cự tuyệt. Lúc sau chúng ta lại làm ra như vậy quyết định. Bọn họ có thể là đối chúng ta không ôm hy vọng, Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta đều là thủ đô căn cứ. Không đúng, này không đúng, bọn họ xác thật là ở tại thủ đô căn cứ, đem nơi này trở thành chính mình ra. Nhưng là bọn họ lão sư không phải a? Bọn họ lão sư truy nguyên hình như là thuộc về Trang Viên, rốt cuộc Trang Viên là hai vị lão sư một. Tay sáng tạo. Tuy nói hiện tại mặc kệ sự, nhưng là Trang Viên chính là bọn họ ra. Bọn họ ra không phải ở thủ đô căn cứ. Liên tính ở thủ đô căn cứ ngốc lại lâu thời gian. Bọn họ cũng không thuộc về thủ đô căn cứ. Cho nên bọn họ thật sự bỏ lỡ rất nhiều lần cơ hội sao. Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình ngồi ở chỗ này. Thời gian vẫn luôn liên tục tới rồi rạng sáng 1-2 điểm thời điểm mới song song thở dài, Đỗ Nghị. Ca, người cảm thấy chúng ta bây giờ còn có vãn hồi cơ hội sao? Đỗ Bình, nếu là ở Đường Minh lão sư mang theo 3 người tới phía trước nói. Xác thật là có cơ hội, mà hiện tại này 3 người đều tới rồi nơi này. Sợ là chúng ta là không cơ hội, chờ xem đi Đỗ Nghị. Chỉ cần bọn họ 3 cái thông qua đường Thiên Lam lão sư khảo nghiệm. Lúc sau bọn họ 2 cái rời đi căn cứ đi ra bên ngoài thám hiểm. Khẳng định sẽ mang theo bọn họ 3 cái, mà chúng ta chính là tiếp tục lưu tại thủ đô căn cứ, Đỗ Nghị hơi hơi ngây người. Theo sau nói, này có cái gì, chúng ta không phải vẫn luôn là như vậy chờ mong sao? Đỗ Bình hơi hơi sửng sốt, đúng vậy, bọn họ vẫn luôn chờ mong còn không phải là ở thủ đô căn cứ quá vững vàng an toàn sinh hoạt. Cho nên đi theo lão sư đi ra bên ngoài. Đến không biết tên nguy hiểm địa phương đi, này căn bản không phải bọn họ hy vọng cho nên đâu. cho nên bọn họ lão sư đã sớm nhìn ra bọn họ như vậy tâm thái. Cho nên cho tới nay đều không có đề qua dẫn bọn hắn đi ra ngoài rèn luyện. Cho nên bọn họ từ lúc bắt đầu đã bị từ bỏ. Hết chương.